Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 441, sắp kéo ra mở màn. Đọc quyển tiểu thuyết chương mới nhất mời đến Phong Ma, ta cùng Mỹ Thụ quan hệ cũng không tệ lắm, chẳng qua Mỹ Thụ cùng sói tiếp xúc, tự nhiên là không thể nói quan hệ tốt đẹp, còn Cổ Nhã Lệ, Cao Bách, rất không may, cùng Lang Vương. Bát Tỉnh Chân Phù có thù. Hiện tại mọi người thực lực điên đảo. Lang Vương Long chiến sĩ chi tâm tại nuốt ăn Thận Long cùng tọa đầu Long hai trái tim. Đã tiến hóa đến cực mạnh. Bát Tỉnh Chân Phù tại đoạt lấy Adonis linh hồn. Cũng nước lên thì thuyền lên. Kỳ thật Bát Tỉnh Chân Phù nhiều lần chiến đấu thu được thủ hộ linh. Đã cường hãn siêu việt phổ thông mạo hiểm giả. Chỉ có điều có ta làm so sánh. Hắn tài tín tâm tương đối thấp rơi. Không nói cái khác, là được tại đảo Ác Ma lấy được hai cái kẻ bất tử linh hồn. Cũng đã đầy đủ Bát Tỉnh Chân Phù quét ngang rất nhiều cỡ nhỏ lính đánh thuê đồ. Mà chúng ta nhóm người này tại lực lượng đột nhiên tăng mạnh. Cổ Nhã Lệ, Cao Bách, Mỹ Thụ những người này. Mặc dù cũng không phải là dừng bước không tiến, nhưng cũng không có thu hoạch được rõ ràng như vậy tiến bộ. Vào lúc này, Phong Ma Dòng binh đoàn chủ lực đã bị chúng ta cái này đoàn đội nhỏ xa xa bỏ lại đằng sau. Ngoại trừ còn chưa gặp mặt hai vị phó đoàn trưởng cùng danh tự cũng không biết chính đoàn trưởng. Đại nhân, cũng chỉ có Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân cùng Sâm La Cách mới có thể để cho Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù hơi có động dung. Hai người này lòng dạ không tính là rộng lớn, nhưng nếu như Cổ Nhã Lệ thức thời, ngược lại bọn hắn cũng không có thời gian rỗi đi so đo những. Chẳng qua tóc đỏ bạo lực nữ rõ ràng không biết rõ thời thế thay đổi. Ngô Hạ A Mông những cổ lão phương Đông triết lý. Cổ Nhã Lệ thái độ nhất quán đều cường ngạnh như vậy. Cũng không tính là đặc biệt nhằm vào chúng ta. Nàng không hiểu được chuyện. Nhưng Mỹ Thụ lại cái nữ nhân thông minh. Mặc dù nàng làm việc rất ôn nhu. Cũng không đại biểu Mỹ Thụ khuyết thiếu tất yếu dũng khí. Mỹ Thụ huấn luyện viên đã sớm minh bạch. Chúng ta tiểu tổ hợp bên trong. Ta đúng trọng yếu hơn một vòng. Nữ nhân này không hề nói gì. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Đưa tay nắm ở ta eo gấu. Nói thật nhỏ. Vương Lân. Ta nghe nói Apami thần điện có nhất môn tu hành bí pháp. Có thể để cho người ta vĩnh trú thanh xuân. Mấy trăm năm bất tử. Đã các ngươi phải thừa dịp hỏa ăn cướp, cũng không nên bỏ qua chân chính có giá trị Đông Tây nha. Lang Vương mặc dù biết rõ Mỹ Thụ đúng tại chuyển di sự chú ý của hắn, vẫn là không nhịn được hỏi, bí pháp gì thần kỳ như thế, có thể đột phá ác ma chi thư hạn chế, lấy được càng mạnh đẳng cấp lực lượng, thường thường đồng thời cũng biết trên diện rộng kéo dài thọ nguyên. Chỉ có điều làm ra đột phá phương thức khác biệt. Kéo dài tuổi thọ cái này kèm theo hiệu quả, thường thường cũng không hoàn toàn giống nhau. Có ít người đột phá đến bạch ngân cấp, cũng chỉ thọ đến trăm tuổi. Có ít người lại có thể sống đến mấy ngàn năm xa xưa. Lang Vương Địa Long chiến sĩ chi tâm, tại tuổi thọ kéo dài bên trên còn tại chân vũ phía trên. Dù sao mặc kệ đúng phương Tây Đại Thần Làn, vẫn là phương Đông Chân Long, đều tuổi thọ xa xưa ghê gớm hung thú. Chẳng qua ai sẽ ghét bỏ tuổi thọ của mình dài đâu. Nhất là Lang Vương đang thưởng thức đến có được quyền lực cùng lực lượng mỹ diệu mùi vị về sau. Hận không thể đem những này mỹ diệu. Một mực hưởng thụ được vĩnh hằng. Mỹ Thụ dán tại ta trên lưng tay nhỏ. Cũng là hắn nguyện ý nghe lời nguyên nhân một trong. Mặc dù ta không nhất định sẽ vì nữ nhân cùng hắn trở mặt. Nhưng Lang Vương như cũ sẽ bán mặt mũi này ra. Nghe nói là phong nữ thần truyền thụ cho tín đồ tình yêu bí pháp. Có thể đem sinh mệnh lực của mình cùng tình nhân sinh mệnh lực làm một lần cân bằng. Tỉ như một 90 tuổi lão tẩu. Chỉ cần có thể để một 18 tuổi thiếu đất nữ yêu hắn. Liền có thể để cho hai người sinh mệnh đều biến thành 54 tuổi. Thật sự biến thái tà. Thuật, đối với chúng ta nửa điểm tác dụng cũng không. Ta lắc đầu. Đánh gãy ngay tại mơ màng Địa Lang Vương. Thấp giọng quát nói. Để cho mình nữ nhân chia sẻ sinh mệnh. Hoàn mỹ kỳ danh viết tình yêu bí pháp. Loại này cách sống ta thà rằng già dặn đi chết. Vương Lân, người nghĩ như vậy đúng không đúng? Kỳ thật vẫn là một loại rất lợi hại ám sát thuật. Sói Vương Chấn Chấn có từ nói. Chỉ cần ngươi yêu đối phương, liền có thể đem hai người sinh mệnh cân bằng. Ngươi suy nghĩ một chút, một mấy vạn năm lão gia hỏa đối với ngươi sử dụng loại này tình yêu bí pháp, kết quả sẽ như thế nào? Lang Vương để cho ta có chút dùng mình, dùng sức run lên bả vai, đem loại này để cho người không rét mà run ý nghĩ khu trục. Ta cười mắng, ta như thế nào yêu loại kia lão yêu quái? Coi như ta tìm người yêu, cũng giống như ta nhân loại, tốt nhất là 17-18 nữ hài, thanh xuân lại tịnh lệ, hoạt bát lại đáng yêu. Lâm Địch đang nghe những lời này, nhãn tình sáng lên, bất quá ta mặc dù có chú ý, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Mặc dù thiên ban đêm ta cùng nàng nói chuyện không tệ, cũng coi như có chút giao tình, nhưng về sau phát triển thêm một bước tình cảm thăm dò bị đánh gãy, ta liền đã mất đi hứng thú. Ta cùng Lang Vương lẫn nhau loạn nói đùa, nhưng so sánh Cổ Nhã Lệ cùng Lang Vương đấu võ mồm tùy tiện nhiều. Lời giống vậy, khác biệt quan hệ người nói ra, đại biểu hàm nghĩa liền không giống nhau. Apami thần điện rút lui đám người, tại Lang Vương điều hành, cuối cùng là có chút trật tự, một đợt lại một đợt xuất phát. Bát Tỉnh Chân Phù vẫn luôn giữ im lặng, tận đến giờ phút này mới hướng ta cười đắc ý. Sau đó ta liền thấy rất nhiều động vật linh hồn. Còn có Adonis cái kia quỷ xui xẻo, bưng lấy rất nhiều sáng long lanh ngoạn ý từ bốn phương tám hướng tụ đến. May mắn Bát Tỉnh Chân Phù thủ hộ linh cũng mang theo quỷ hồn cơ bản thuộc tính, không phải đặc thù linh sóng người sở hữu. Không nhìn thấy những trôi tới trôi lui đám gia hỏa, người ra tay kiềm chế một chút, cho Lang Vương lưu lại uống chút canh. Hai cái này đồng bạn, từ trước đến nay đều đem kinh hỉ loại đồ chơi này ném loạn. Ngẫu nhiên nện nhà ai trong viện, xui xẻo không chừng là ai. Apami thần điện danh xưng đại lục đệ nhị đại thần điện, còn có không sai biệt lắm liền muốn quan gọi đại lục đệ nhất võ tướng thủ hộ kỵ sĩ Adonis chấn thủ. Pháp Tư Đạc, Faster, Vương Đình Thạc quả cận tồn hai đại ma đạo sư một trong Phách Ri Phong thần đại chủ giáo chủ trí giáo vụ, đừng bảo là tại đế quốc Pháp Tư Đặc, Faster, coi như tại toàn bộ phong đại lục cũng uy danh lan xa. Thậm chí ngay cả nhị vương tử dạng này kiêu hùng, đều chỉ có thể rất cung kính đối đãi thần điện các tu sĩ. Nó đặc biệt thích hợp bị cướp, dù sao chúng ta ngay cả thủ hộ kỵ sĩ Adonis cũng chơi ngã. Cái kia xui xẻo phong thần đại chủ giáo ngay cả mặt cũng chưa từng thấy qua, liền cho một đám thái dương thần đốt thành cho. Đó là bao nhiêu ngói siêu cấp lò thiêu. Trên địa cầu tất cả nguyên thủ quốc gia thêm phóp xếp hạng top 500 thêm một khối đều không có. Loại này hưởng thụ, người đều không có. Bọn họ lưu những vật ngoài thân cũng kỷ niệm không là cái gì. Ta, Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, cùng tiến tới. Luôn luôn có chút loạn thất bát tao. Chẳng qua loại này ăn ý, trong mắt người chung quanh, liền chỉ còn lại một loại đông tây. Ăn ý hữu nghị, mỹ thụ huấn luyện viên ở bên cạnh nhìn một hồi, một mực ôm vào ta trên lưng tay nhỏ nắm thật chặt, để cho ta lười nhác cùng Lang Vương, Bát Tỉnh lại nhiều nói nhảm, vứt cho bọn họ một các ngươi tự hành kết thúc ánh mắt. Công nhiên dựng lấy mỹ thụ huấn luyện viên tìm ở giữa thần điện khách phòng, đi tự ôn chuyện tình. Thái dương thần hỏa diễm mặc dù nhìn cuồng liệt, nhưng này dọa không ngã ta. Ta dục hỏa so thái dương thần nhóm chân hỏa nhưng vượng nhiều. Apami thần điện khách phòng, trang trí đều rất có cấp bậc. Đến một lần tín đồ miễn phí khuân vác, ra vật liệu, ra tiền tài. Thứ hai thường xuyên sẽ có chút có thân phận đế quốc quý tộc, danh môn, giàu giả đến đây bái phỏng, tự nhiên không thể keo kiệt. Ta chọn căn này khách phòng, phi thường rộng rãi, cả gian phòng có 90 mét vuông, từ đông đến tây đúng một rộng rãi giường chung, nguyên lai hẳn là cho nữ tính tín đồ sử dụng, có chút sạch sẽ sạch sẽ. Nơi này chiêu đãi hẳn là trung đẳng người ta nữ quyến, bằng không thì không có như thế lớn giường, hẳn là có thể nằm ngủ 20 mấy người. Ta đã sớm chú ý tới dạng này phòng khách, Đáng tiếc chỉ có nữ quyến mới có dạng này Dương Trung. Không phải Hắc Ám Sơn mạch Thái Dương thần tụ tập, ta chưa cơ hội tiến đến. Mỹ thụ huấn luyện viên cùng ta cửu biệt trùng phùng, kỳ thật cũng rất lẫn nhau hoài niệm. Trong thế giới này, mỗi người đều muốn đối mặt đủ loại nguy hiểm. Cứ việc thực lực của ta một mực tại phi tốc tăng trưởng, nhưng ta địch nhân cũng càng ngày càng cường đại. Nguy cơ sinh tử cũng không thể so với Mỹ thụ ít. Mỹ thụ huấn luyện viên từ trong khô lâu đảo truyền. Đổ bộ sao? Ngẫm lại cũng biết trên đường đi phải đi qua bao nhiêu trận chém giết. Có cơ hội gặp lại, đã là phi thường không dễ dàng. Trên đảo ác ma tử nhân so nát một viên cải trắng còn dễ dàng. Liền ngay cả những dòng binh đoàn kia lão nhân, cũng có rất nhiều tại ta chưa quen thuộc, liền bị địch nhân giết chết. Bởi vậy liền ngay cả Cổ Nhã Lệ đều không có đối với ta cùng Mỹ thụ quan hệ. Nói thêm cái gì nói nhảm, một tay vuốt ve Mỹ thụ huấn luyện viên bờ eo thon. Ta chậm rãi rời xuống. Mỹ thụ doanh doanh cười nói, người đầu này tiểu sắc lang có phải hay không suy nghĩ thật lâu? Hôm qua lâm địch mùi vị thế nào? Từ khi bắt đầu thù Lị Nhi điều giáo Mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong nữ tính, liền không có người kêu lên ta tiểu sắc lang. Mỹ thụ huấn luyện viên một tiếng này có chút trêu chọc ý vị xưng hô, để trong lòng ta không biết thế nào là được ấm áp. Cười ha hà đáp, hôm qua có một số việc chưa kịp ăn, cho nên hôm nay cái này bỗng nhiên nhất định phải ăn no. Mỹ thụ huấn luyện viên bật cười khanh khách, người cũng đem bộ kia luyện kim thuật phi kiếm đều đưa người. Thế mà còn cái gì cũng chưa ăn đến, làm sao trở nên như thế sẽ không làm làm ăn. Thanh âm Mỹ thụ có chút uể oải, mặc ta dở trò. Đột nhiên tay ta tại Mỹ thụ trên sống lưng ngừng lại. Nơi đó vốn là bóng loáng giống như vải tơ, ta sờ qua, bây giờ lại nhiều một thật sâu hố. Nắm đấm đánh hố, chuyện gì xảy ra? Ta có chút dùng sức, xoát một tiếng, Mỹ thụ áo liền chia năm xẻ bảy. Phía sau lưng nàng bên trên cái kia đen nhánh nắm đấm vết thương càng lộ ra chói mắt. Tại khô lâu đảo bị một cái cương thi võ sĩ đánh, liền ngay cả Sâm La Cách cùng Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân cũng không có cách nào. Đại khái chỉ có thể sống lâu một năm. Nói hưu nói vượn, lão tử đúng vong linh thuật đại sư. Đừng bảo là chỉ là cương thi võ sĩ, liền xem như khô lâu đảo bảy quân vương đánh tổn thương, ta đều có thể trị. Mỹ thụ dịu dàng cười một tiếng, vụng trộm hé miệng nói, lời này cùng Sâm La Cách đại nhân nói, nhất định phải bảy quân vương một trong xuất thủ mới có thể trị liệu loại thương thế này. Chỉ có điều Hoắc Lỗ Tư đại sư nói, bảy quân vương đã bị tử vong chi hải tam minh thần dấu hiệu, muốn chuẩn bị xuống một lần màu đen tử vong chiều, hắn cũng không thể nào cầu tình. Hắc, màu đen tử vong chiều, lần tiếp theo nói không chừng thật có thể cuốn lên sao đại lục. Ta đưa tay sờ tại Mỹ thụ vết thương, nhớ tới sao đại lục hiện tại loạn rối loạn, chủ thần thái tuế tinh quân để cho người không có cách nào suy nghĩ. Aphrodite bị Mastema đưa cho một vị nào đó hắc ám chí cao thần sáng tạo. Phong chi nữ thần thần tính, bị ta lấy ra tăng lên Uriel rèn đúc nhà máy đẳng cấp. Nguyệt chi nữ thần Lâm Ngọc Thỏ đối với cung tử Hải Minh thần khai chiến, tựa hồ không có gì yêu thích, dạng này sao chư thần có thể hay không ngăn cản tử vong chi hải tam minh thần xuất lĩnh số lớn dưới tay xâm nhập. Thật sự chính là cái khá khó xử đo nghi vấn. Mà lại, hiện tại sao đại lục có 23 thái dương thần giáng lâm. Trận này hỗn loạn, có thể xưng xưa nay chưa từng có. Nếu như không phải ta chính là vòng xoáy trung tâm, dạng này cấp độ náo nhiệt, bao nhiêu cái thế hệ đều chưa hẳn có một lần. Sao không gọi người chờ đợi? Vuốt ve tại Mỹ thụ huấn luyện viên trên lưng, ta có điểm có chút kinh ngạc. Mỹ thụ huấn luyện viên bị thương, có chút phiền phức, ta thần chức cấp độ còn đang khô lâu đảo bảy quân vương phía trên. Mặc dù thông cổ tư ma điển cũng không có thăng vào hoàng kim cấp, nhưng tại mênh mông thần lực trợ giúp, khu trục điểm ấy tử vong chi lực tạo thành mãi mãi miệng vết thương, vẫn là không khó đĩa. Khó xử chính phải loại này miệng vết thương tính tình 10 phần cổ quái, muốn đem cái này miệng vết thương trị tận gốc. không thể tại Mỹ thụ huấn luyện viên bên trên bắt đầu. Nhất định phải xử lý cái kia tổn thương nàng khô lâu võ sĩ mới thành. Đây là một loại cùng loại nguyền rủa thuật quyền pháp. Liền ngay cả ta thông cổ tư ma điển bên trong cũng không có thu thập. Mặc kệ cường đại cỡ nào lực lượng, cũng chỉ có thể trị liệu nhất thời. Hiện tại ta tiện tay có thể lấy khu trừ cái này quyền ngấn. Nhưng nhiều nhất 3 ngày nó sẽ còn xuất hiện. Đây là chuyện phiền phức nhất. Mỹ thụ huấn luyện viên áo đã bị ta xé vỡ. Vô hạn Mỹ hảo trên nửa người cứ như vậy trong không khí. Phát giác ta thật lâu bất động. Mỹ thụ nhẹ nhàng á một tiếng. Ha ha, trước quản nhiều như vậy làm cái gì? Lúc này, được nhanh khoái hoạt vui. Ta đưa tay một vòng. Mỹ thụ trên lưng quyền ngấn liền đánh tan vô tung. Thuận tay ta còn lưu lại một tia tử vong chi lực. Trấn áp tại Mỹ thụ huấn luyện viên trong cơ thể. Chỉ cần nàng không rời đi ta quá xa, nguyền rủa quyền ngấn liền sẽ không lại lần nữa xuất hiện. Mỹ thụ yêu kiều một tiếng triệt để được mở ra ý chí. Cùng ta ôm chặt nhau. Nóng bỏng hôn nồng nhiệt. Ta tiện tay trong không khí một chảo. Một tương đương. Thần ấm bị đánh phá. Trở lại như cũ thành mảnh vụn linh hồn. Dung hợp khối này mảnh vụn linh hồn sau. Ta chính là tử thần ấm. Tử thần ấm chính là ta. Căn bản không cần câu nệ hình thức. Chỉ cần thần lực của ta chỗ đến. Bất kỳ cái gì vật phẩm cũng có thể có được tửu thần ấm địa thần lực. Mỹ thụ cho ta miệng đối miệng rót mấy ngụm rượu ngon. Lập tức chịu không nổi tửu lực. Đầy mặt đỏ hồng. Thở dốc cũng biến thành thô trọng. Hai tay ta từ Mỹ thụ vòng eo hướng xuống nhẹ nhàng hoạt động. Đảo mắt nàng còn sót lại quần dài. Đồ lót đều hóa thành bay tán loạn hồ điệp. Một bộ mượt mà hoàn mỹ thân thể mềm mại lộ ra. Vương Lân. Người muốn qua ta à? Muốn, còn nghĩ qua người khác à? Có ngươi tại ta liền sẽ không nghĩ người khác. Lúc này, sát phong cảnh lời nói, cũng không thể loạn lối ra. Trên người ta quần áo, tại rút đi Mỹ thụ che giấu, cũng hóa thành bọt biển tiêu tán. Có được thần tính, so sử dụng các loại ma pháp dễ dàng hơn. Ma pháp còn cần tuyển định công năng, muốn phát ra một đám lửa. Liền nhất định phải sẽ hỏa hệ địa ma pháp. Thần tính thường thường đúng tùy tâm sở dục. Chỉ cần thần chức trong phạm vi. Thần lực có thể thỏa mãn. Căn bản không câu nệ tại hình thức. Một toàn thân óng ánh sáng long lanh tử thần nữ lặng yên tại trong phòng khách hiện thân. Hai tay nàng bưng lấy một chậu thanh oánh rượu ngon. Nhẹ nhàng khấu chỉ bắn ra. Rượu ngon bên trên liền bốc cháy lên màu lam nhạt hỏa diễm. Nồng đậm mùi rượu lập tức ngay tại trong phòng khách tràn ngập ra. Chỉ cần có rượu ngon, tửu thần là được không gì làm không được. Địch áo ni tắc tư đúng ta tại 12 thánh sơn thần hệ trà trộn lúc dùng thân phận. Cái thân phận này mặc dù không đủ để đưa thân Olympia 12 chủ thần liệt kê. Nhưng ta cũng có được thuộc về mình thánh sơn. Tại địch áo ni tắc tư trên thánh sơn, mãi mãi cũng đúng tràn đầy khoái hoạt cùng phóng đãng. Không có người trở về quản minh thiên cái dạng gì. Bắt lấy trước mắt một khắc. Thỏa thích buông lỏng mình. Đem có thể đem nắm chặt mỗi một phút. Mỗi một giây đều lấy ra tiêu xài. Thiêu đốt mãnh liệt nhất rượu ngon. Để mùi rượu phiêu đầy tửu thần địch áo ni tắc tư thánh sơn. Đúng tửu thần tế ban đầu tiết mục. Bất kỳ cái gì bị cỗ này mùi rượu tiêm nhiễm. Coi như không uống rượu. Cũng biết quên hết mọi thứ yêu thương. Apami thần điện, hắc ám sơn mạch thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, càng thêm tràn đầy, tại ngôi thần điện này trong phòng khách, hỏa diễm, so thái dương chân hỏa còn mãnh liệt hơn, tại nhóm lửa lên chân quý tử thần chi suối, Mỹ thụ huấn luyện viên triệt để quên đi những phiền não kia, cũng quên đi phong ma trách nhiệm, chỉ muốn cùng ta hoan hảo một trận, đồng thời để trường hợp như vậy, mãi mãi cũng tiếp tục kéo dài. Nếu là nằm mơ, liền vĩnh viễn đừng để ta tỉnh lại. Khi Mỹ thụ lớn tiếng kêu lên câu nói này, giữa chúng ta bạo phát so núi lửa càng nóng rực kích tình. Ngay một khắc này, linh hồn của ta lại trở nên so bình thường càng băng lãnh. Cùng nhục thân tách ra, tựa như đúng nhìn qua một trận thuộc về người khác trò chơi. Thời không thủ tự sĩ năng lực, nhuận vật im ắng phát động. đem ta từ nhục dục trong hoan lạc dẫn tới một tòa cự đại chiến trường. Hai tay ta cầm một cây thô to vô cùng thần xoa. Xiên lưỡi đao chia làm 9 cỗ. Mỗi một cỗ đều nở rộ màu sắc khác nhau thần quang liệt diễm. Một cây 9 diễm trên thần xoa trụ thiên hạ trụ sở. Bản thân chính sư cái pháp thiên tượng địa thần thông. Cùng một đồng dạng đầu như dãy núi. Miệng như máu ao. Mắt như nhật nguyệt. Thân cao không biết bao nhiêu vạn trượng thần tướng đau khổ tranh đấu. Thần xoa kỳ nặng vô cùng. Mỗi một lần huy động, đều mang đến thiên băng địa liệt lớn hủy tên thần tướng cũng không chút nào yếu thế. Trong lòng bàn tay một ngụm thanh phong đao, từng tia đao khí, tràn ngập thiên địa, đem chúng ta đơn độc dùng để mở chiến trường thế giới. Cắt chém phá thành mảnh nhỏ, rất nhiều tứ ngược đao khí đều xông phá tầng này không gian trói buộc. Một khi thoát ly không gian pháp tắc, liền hưu một tiếng. Không biết chém rách mở cái nào xuất thần vực, để vết đao những nơi đi qua, lập tức tràn đầy ra đỏ thắm máu chảy thác nước. Nhà ta Ngưu ca ca nói qua, bàn cổ thánh tổ khai thiên tích địa, ngao du vũ trụ, phát hiện một viên hỗn độn nhục thai, thuận tay một bổ, ấp ra một tôn thái cổ ma thần. Ngày sau ma thần vẫn lạc, phân liệt trăm ngàn mảnh vỡ, lớn nhất 4 khối, hóa thành 4 đầu thần Ngưu. Hắn đúng 4 đầu trong thần Ngưu cường đại nhất người. Đương định lão đại. Người nếu không cam lòng thần phục. Liền muốn ta trói lại đi. Chớ trách nhục nhã. Coi như ta xuất thế so với hắn chậm một khắc. Không kịp hắn trời sinh thần thông. Lại ngày mai tu thành. Nhưng ta cũng là trên thiên dưới mặt đất chỉ tôn bàn cổ thánh tổ. Không từng có qua tôn người bên ngoài làm đầu suy nghĩ. Ta cùng tay kia cầm thanh phong đao thần. Tướng, đánh lan lan lộn lộn, vô số thần linh ý chí, tại bên trong chiến trường này lăn qua lăn lại, ngẫu nhiên bị 9 diễm thần xoa vẩy lên, hoặc là bị thanh phong đao quét đến, quấn làm những thần chi cường hoành, cũng không nhịn được kêu gáo, đành phải né tránh tận lực tránh đi hai ta người hung uy. Hắn là ai? Ta là ai? Nếu như lúc trước ta mạnh đến cái dạng này. Làm sao sẽ còn bị ép chuyển thế? Trên trời dưới đất còn sẽ có mạnh hơn ta người a? Trong cơ thể thần lực mênh mông, giống như vô cùng vô tận, không dừng không nghỉ, coi như chiến đấu vạn năm, ta cũng sẽ không có mảy may mỏi mệt. Loại kia trên thiên dưới mặt đất nhân vật tung hoành thoải mái. Đúng chỉ có người mạnh nhất mới có thể có được địa tâm thái. Bất quá ta cũng biết, mặc dù cầm trong tay 9 diễm thần xoa, ta đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng cùng cầm trong tay thanh phong đao thần tướng so ra. Cũng chính là 8 lạng nửa cân. Huống chi có thể thúc đẩy tên này thần tướng người. Tất nhiên càng cường đại hơn. Nhưng ta nói cái gì cũng nhớ không nổi đến. Người kia là ai? Bàn cổ thánh tổ. Hỗn độn nhục thai. 4 đầu thần Ngưu. Đủ loại mãnh liệt tin tức. Một mạch mà tràn vào. Để cho ta đầu trương muốn nứt, từ tòa này lấy toàn bộ thế giới là chiến trường thời gian tàn phiến chung giải thoát ra. Cùng lúc đó, đã bị ta đẩy lên cực lạc cao phong mỹ thụ huấn luyện viên lớn tiếng thét lên. Toàn bộ tựa như đúng bạch tuộc, thật chặt kéo đi tới, để cho ta không cách nào động đậy. Hạ thể một non mềm khang đạo, trận trận co rút, qua thật lâu, nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Toàn thân đều lỏng xuống dưới. Tiểu sắc lang, vừa rồi để ngươi ngừng. Nói cho ngươi từ bỏ. Nhưng ngươi vẫn là như vậy mãnh. Nhất định phải để người ta biến thành bộ dạng này mới cam tâm. Mỹ thụ khóe mắt đuôi lông mày. Đều lộ ra giạt rào xuân ý. Hiển nhiên thu được thỏa mãn cực lớn. Ta cười hắc hắc, ôm Mỹ thụ thơm phưng phức thân thể mềm mại. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhướng mày. Thở dài nói, ngươi còn chịu được a? Xem ra chúng ta không thể không rút lui ngôi thần điện này. Nếu như ngươi ôm ta, đi đường cũng không có vấn đề. Mỹ thụ nhịn không được gắn điểm kiều. Chẳng qua nàng nói cũng đúng tình hình thực tế. Ta nhìn nàng đúng không có gì thể lực hành động. Của ta thời không thủ tự sĩ năng lực. Đã thấy hắc ám sơn mạch tại một lần ngắn như vậy thời gian bên trong. Đã kiến tạo 23 tòa hùng vĩ địa thần cung. Những phòng này cách khác lạ Thái Dương Thần Cung Điện, tự hành phóng thích liệt diễm, đem cả tòa Hắc Ám Sơn Mạch biến thành Vĩnh Hằng Bất Dạ Thành. Những Thái Dương chân hỏa đó đem cả tòa sơn mạch đều hòa tan không còn hình dáng. Mỗi một tòa Thái Dương Thần Điện đều tráng lệ, chiếm diện tích cực lớn. Những Thái Dương Thần này hành cung độc lập tự thành thiên địa, tạo thành một mảnh nhỏ thần trộm huyên hiệt. Bia, nguyên lai bọn họ xây dựng Thái Dương Thần Cung Điện vì chế tạo một tạm thời thần vực, để lực lượng tận khả năng phát huy đến mạnh hơn một chút. Chẳng qua những đom đóm này chân thực quá đáng ghét, ở đâu đều mang vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, làm người khác chú ý. Có hai cái xây dựng tốt hành cung Thái Dương Thần chính khởi hành rời đi mình thần vực, phương hướng vừa lúc Apami Thần Điện. Ta cũng không biết những Thái Dương Thần này đối với sao đại lục giải bao nhiêu. Chẳng qua nghĩ đến bọn họ hẳn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ giải tình huống của ta. Trước mắt ta còn không muốn cùng những tráng lệ đám gia hỏa chạm mặt. Mỹ thụ huấn luyện viên, chúng ta đại khái không có thời gian, đành phải đi một thuận tiện chỗ núp. Ta một tay ôm Mỹ thụ, búng tay một cái, hai người trên thân liền có thêm một bộ vừa vặn quần áo. Khi ta đi ra khách phòng, Apami Thần Điện đã tiếp cận trống trải. Chỉ có Lang Vương còn đang xung quanh bận rộn, đạt được ta phát ra tín hiệu. Còn lưu lại nơi này Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù, còn có Phong Ma Cổ Nhã Lệ, Cao Bách, Benjamin đều chạy tới. Các ngươi nhìn, ta nhất chỉ bầu trời, có hai đoàn rực sáng hỏa cầu, chính đánh vỡ đại khí, thanh thế mãnh liệt phi hành tới. Chúng ta không có thời gian, mọi người rút lui trước về Thiên Đường Đảo. Nơi này cục diện rối rắm, liền để hai cái này đại hỏa cầu mình đi chơi. Ai nhìn thấy hai đoàn hỏa cầu thật lớn, đều biết tình thế như thế nào nguy cơ. Tìm hai đoàn đại hỏa cầu tốc độ và thanh thế, hiện tại còn lưu tại Apami trong thần điện người, căn bản không có cách nào chạy thoát. Ta mở ra thông hướng Thiên Đường Đảo đường hành lang. Lúc đầu bí mật này còn dự định giấu giếm được Phong Ma người, nhưng theo tình thế phát triển, đã không có loại này cần thiết. Thực lực của chúng ta đầy đủ giám sát chặt chẽ Thiên Đường Đảo, không cho người bên ngoài đoạt đi. Ta ôm Mỹ Thụ, cái cuối cùng bước vào đường hành lang, mắt nhìn hai đoàn liệt hỏa hừng hực Thái Dương chân hỏa. Ta kêu một chút còn đang Hắc Ám Sơn Mạch phụ cận thành thị Du Đãng Mông Hàn cùng Ninh Ngao, để bọn hắn cũng rút về Thiên Đường Đảo. Có đến từ rất nhiều thần hệ 23 Thái Dương Thần đại giá quang lâm, cả tòa sao đại lục đã không có địa phương an toàn. Bọn họ cùng bọn hắn dưới tay kỵ binh, với ta mà nói là phi thường hữu dụng một vòng, không thể tùy tiện vứt bỏ. Tự nhiên vẫn là đưa về Thiên Đường Đảo cho thỏa đáng. Ta đồng thời cũng thông chi còn đang liệt chi đôn trên đại thảo nguyên chủ trì công tác tình báo Lilith, Quan Linh, để các nàng cũng tận mau thả tiếp theo cát, chạy về Thiên Đường Đảo tạm lánh danh tiếng. Nếu như 23 Thái Dương Thần phát uy, cả tòa đại lục đều sẽ bị nướng thành đất khô cằn. Không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể sống sót. Tại không có tìm hiểu được những Thái Dương Thần này muốn chọn lựa thủ đoạn trước đó, ta dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Khi ta bước ra một bước cuối cùng, 33 đoàn ánh sáng kén từ sau lưng ta hiển hiện. Những quang kén tại gặp được không khí về sau, phát ra rất nhỏ giòn nứt thanh âm. Một có một thiếu nữ xinh đẹp từ quang kén trung tránh thoát ra. Các nàng chính là ta tại đạp vào sao đại lục, từ tòa kia tử vong thành thị mang đi tổ linh thiếu nữ. Các nàng đã triệt để cùng minh giới huyễn điệp kết hợp cùng một chỗ, trở thành một loại tạm mới sinh mệnh, làm những thiếu nữ phía sau mở ra ngũ thải tân phân, lại tựa hồ như trong suốt mỹ lệ điệp cánh. Ta nhẹ nhàng cười một tiếng, tỉ mỉ nhắc nhở nói, đem khối đại lục này bên trên phát sinh cùng một chỗ đều truyền về cho ta. Mặc kệ có bất kỳ nguy hiểm, đều có thể tránh về ta chỗ này. Ta đáp ứng các ngươi thân nhân chiếu cố các ngươi. Thất thải cánh bướm tung bay, những tổ linh thiếu nữ đối với dường như ta 10 phần quyến luyến. Loại cảm tình này không biết từ đâu tới, cũng không biết được vì cái gì phát sinh. Nhưng đối với mấy cái này tổ linh thiếu nữ, ta thì tương đương với phụ thân của bọn hắn. Barbara, Mew, ngươi tới làm những cô bé này địa đầu. Bảo vệ tốt của ngươi bọn tỉ muội, cũng bảo vệ tốt chính mình. Cầm trong tay một viên tinh xảo địa ma pháp trượng tổ linh thiếu nữ. Đối với ta gật gật đầu, dùng tiếng trời thanh âm nói. Vương Lân đại nhân, chúng ta sẽ nghe theo ngài, cũng biết bảo vệ tốt mình. Đem sao đại lục ở bên trên công tác tình báo giao cho chúng ta. Ngài chi bằng yên tâm. Vậy liền nhiều hơn xin nhờ. Ta bước vào đường hành lang. Tòa này thông hướng thiên đường đảo con đường liền đóng lại. Những tổ linh thiếu nữ đúng thuần khiết vô hạ linh hồn. Trải qua thân nhân cùng hậu đại. Vô số năm đã sớm thành một dạng sự sống khác. Cùng vong linh khác biệt. Tổ linh đúng không rõ. Hỏa diễm. Thánh quang, các nàng thuộc tính có chút cùng loại quang cùng lửa thiên sứ, hoặc là quang minh tinh linh, liền xem như thái dương thần hỏa diễm, cũng vô pháp đốt cháy các nàng, ngược lại sẽ cho các nàng trưởng thành cần có năng lượng. Có những tổ linh thiếu nữ, ta mới có thể yên tâm rời đi sao đại lục, dù sao thời không thủ tự sĩ năng lực, không cách nào chi tiết không bỏ sót đem mỗi một việc đều dự đoán ra. Ta cần đối với khối đại lục này bên trên phát sinh hết thảy. Đều như lòng bàn tay. Trên thiên đường đảo vẫn là như vậy làm từng bước. Mỗi người đều ở làm chuyện của mình. Chúng ta những người này trở về. Cũng không có gây nên bao nhiêu gợn sóng. Lúc đầu chỉ đơn giản quy mô thành thị. Hiện tại đã trở nên phi thường phồn hoa. Phủ đầu đưa tới tín đồ càng ngày càng nhiều. Những chân cơ đốc giáo hội này người cuồng tín nhóm. Có tín ngưỡng chi lực, đã cường đại đến có thể tăng phúc truyền tống ma pháp trận uy lực. Để bọn hắn có thể tùy tiện xuất nhập thiên đường đảo. Chẳng qua những tín này đồ tín ngưỡng cùng ý chí, cũng là vô cùng kiên định. Thiên đường đảo hết thảy, để bọn hắn giống như đến trong giấc mộng lý tưởng hương. Mỗi một lại tới đây người, chỉ có vì mang đến mới thành viên, mới có thể ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến. Không ai chịu rời đi nơi này. Có những có được lực lượng cường đại kiên tin người ủng hộ. Phủ đầu ở địa cầu chân cơ đốc giáo hội. Đã phát triển lớn mạnh không gì sánh nổi. Khuếch trương hơn trăm lần. Nắm giữ nhân lực, vật lực, còn có cái khác tài nguyên. Đầy đủ để hắn cùng một tiểu quốc gia khai chiến. Đến từ đảo ác ma mạo hiểm giả. So với cái kia người của chân cơ đốc giáo hội đương nhiên càng thêm ra hơn gấp 10. Mặc dù trên thiên đường đảo ma thú càng thêm cường đại. Nhưng đây là một tòa không có tranh đấu hòn đảo. Bất kỳ cái gì từ đảo ác ma người tới. Đều huyễn ảnh lữ đoàn chúng ta thành viên. Bọn họ ở chỗ này sẽ thu hoạch được so đảo ác ma tốt hơn không gian phát triển. Mặc dù thiên đường chi thư. Trước mắt chỉ có chút ít mấy loại bảo vật có thể cung cấp. Nhưng mặc kệ là ác ma mã giáp. Vẫn là thiên sứ thẻ. Hoặc là Atula 8 bộ kho vũ khí đều đảo ác ma hiếm thấy đỉnh cấp chế phẩm. Dù sao cho thiên đường đảo cung cấp vật liệu đúng hai vị chân chính nữ thần. Mà đảo ác ma chỉ một chút người quản lý. Chẳng qua trên thiên đường đảo lưu hành nhất trang bị. Không phải ác ma mã giáp. Cũng không phải thiên sứ thẻ. Càng không phải là Atula 8 bộ kho vũ khí. Mà liệp thú thẻ. Trên thiên đường đảo nhất không khan hiếm là được cường đại ma thú. Chỉ cần đám mạo hiểm giả có thể đi săn đến cường đại ma thú. Liền có thể đến chân cơ đốc giáo hội trong thần điện. Mời những kẻ khổ tu kia chế tạo liệp thú thẻ. Lấy thiên đường đảo ma thú tiêu chuẩn. Trừ phi có chút mạo hiểm giả bắt được ma thú con non. Bằng không thì 10 phần liệp thú thẻ đúng thứ 10 cấp huyễn liệp thú. Chẳng qua bí mật này cũng chỉ có ta một người rõ ràng. Khổ tu giả đương nhiên không có năng lực biết liệp thú thẻ. Những liệp thú này vài kaki thực đúng bọn họ phát ra cầu nguyện về sau. Thiên đường chi thư sách chi làm hoàng kim long. Mở ra Uriel rèn đúc nhà máy chế tạo. Chẳng qua, mặc kệ tại mạo hiểm giả ở giữa. Vẫn là kiên tin người. Đều tưởng rằng chân cơ đốc giáo hội những kẻ khổ tu nắm giữ loại này thần kỳ năng lực. Dù sao giữa hai bên đến từ thế giới khác nhau. Khó tránh khỏi sẽ có ma sát. Ta đưa cho chân cơ đốc giáo hội những người kia loại năng lực này. Mạo hiểm giả liền không thể không đi cầu bọn họ. Mà chân cơ đốc giáo hội tín đồ. chỉ có thể sử dụng thiên sứ thẻ. Cái này sẽ hình thành một loại vi diệu cân bằng. Đám mạo hiểm giả cường đại, nhưng sử dụng năng lực, lại cần chân cơ đốc giáo hội tín đồ giúp đỡ chế tạo. Chân cơ đốc giáo hội có thể chế tạo loại này liệp thú thẻ. Mình lại không cách nào sử dụng. Nhìn mình một tay chế tạo địa vương nước. Đúng như thế vui vẻ phồn vinh. Ta cũng có chút vui mừng. Tại liền trang hoàng hoàn thiện thiên đường đảo khách sạn chung. Chúng ta những người này lần nữa tụ hội. Tất cả mọi người đối với bước kế tiếp cử động. Có chút không thể nào bắt đầu. Mỹ thụ trải qua một đêm quất roi. Đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Ta đưa nàng đi xa hoa nhất mà phòng xếp nghỉ ngơi đi. Cổ Nhã Lệ cùng Cao Bách, Benjamin đại biểu phong ma có mặt cái này không tính chính thức hội nghị. Trong mắt của ta phong ma thực lực mặc dù cường đại. Tại biến thái thái dương thần tàn phá, cũng biết trở nên hôi phi yên diệt. Bởi vậy cực lực mời người của phong ma cũng tới thiên đường đảo. Đồng thời đem chân tướng sự tình, lấy có thể nói nâng mời Cổ Nhã Lệ chuyển đạt. Cổ Nhã Lệ tại xin chỉ thị Phỉ Ti Hy Nhĩ. Vị này bản thứ ba đoàn trưởng trả lời chắc chắn rất thẳng thắn. Nàng nói, phong ma tại Khô Lâu đảo, tam phân đảo đều có căn cứ. Tùy thời có thể lấy rút lui sao đại lục, mà lại thái dương thần nhóm trước mắt đều còn tại Pháp Tư Đặc. Faster, cảnh nội, còn chưa tới đạt phong ma khống chế khu vực. Tạm thời tính an toàn đúng không có vấn đề. Vị này bản thứ ba đoàn trưởng đại nhân. Tại làm xuất quan mới trở về đáp lại. Cũng không có quên cho ta một cảm tạ. Tại tự mình cùng ta dùng thông tin thẻ liên lạc. Ta mới xem như minh bạch vị Phỉ Ti Hy Nhĩ này đại nhân chân chính ý nghĩ. Phán đoán của nàng rất có đạo lý. Nếu như nhóm này Thái Dương Thần vì diệt thế tới. Căn bản không cần như vậy. Cũng không cần cho mình kiến tạo tạm thời thần điện. Mặc dù ta che giấu một chút đông tây. Để nàng không có cách nào biết. Những thái dương thần này nhưng thật ra là vì thảo phạt ta mới giáng lâm sao đại lục. Nhưng nàng vẫn là đem thái dương thần nhóm mục đích suy đoán không rời mười. Phỉ Ti Hy Nhĩ cho rằng những thái dương thần này vì đi săn tới. Mặc dù không chính xác, thế nhưng chênh lệch không xa vậy. Phỉ Ti Hy Nhĩ tính cách kiên cường, ánh nắng sắc bén, biết rõ lúc này nếu như phong ma quy mô rút lui. Giai đoạn trước căn cơ được đặt nền móng, sẽ tại trong một đêm đều hủy đi. Sau này lại nghĩ tiến vào sao đại lục, sẽ phải khó hơn gấp trăm ngàn lần. Mà lại mặc dù phong ma có Khô Lâu đảo cùng tam phân đảo hai nơi căn cứ, trên thực tế đều không đủ đáng tin. Trên Khô Lâu đảo khắp nơi trên đất phong linh, càng có bảy quân vương dạng này cường giả. Phong ma coi như bốn vị đoàn trưởng tề tụ. Có nắm chắc hay không khống chế Khô Lâu đảo còn đăng cái nào cũng được ở giữa. Lúc trước nếu là bọn họ có thực lực như vậy, có lẽ cũng không cần từ đảo ác ma trốn đến sao tới. Tam phân đảo là địa cầu bên trên hòn đảo. Không có cách nào cung cấp phong ma dòng binh đoàn phát triển cần thiết tài nguyên. Bọn họ ngay cả đầu ma thú đều không có địa phương giết. Càng không có biện pháp thu hoạch được đề cao chiến sĩ năng lực các loại tấm thẻ. Chỉ cần tại tam phân đảo ngốc lâu một chút, thực lực phong ma liền sẽ dần dần thoái hóa. Cuối cùng càng thêm võ lực phản công lóc tập đoàn công kích. Về phần lui vào thiên đường đảo, mặc dù là cái lựa chọn tốt, đối với Phỉ Ti Hy Nhĩ, hoặc là với ta mà nói, cái này kỳ thật ngược lại bết bát nhất. Phong ma đúng sẽ không cam lòng ở dưới mặt ta mặt. Ta cũng sẽ không chắp tay giao ra trên tay quyền hành. Mọi người đối với mấy cái này lòng dạ biết rõ. Nếu như không phải tất yếu, không ai nguyện ý đụng chạm đầu này ranh giới cuối cùng. Trừ phi phong ma đến nguy cơ sinh tử, liền muốn hủy diệt trước mắt, Phỉ Ti Hy Nhĩ mới có thể ngoan hạ quyết tâm. Chẳng qua lúc đó, chẳng khác nào đem phong ma nhập vào ta cùng lang vương bọn họ thế lực. Phong ma giống nhau là biến mất, chặt đứt thông tin, đáy lòng ta minh bạch. Phỉ Ti Hy Nhĩ vẫn là đem hết thảy hy vọng ký thác vào liền muốn trở về phong ma bản thứ hai đoàn trưởng tiểu quỷ trên thân. Ta cũng hết sức tò mò. Cái này nghe nói bề ngoài đúng vĩnh viễn lớn lên không đến tiểu hài bản thứ hai đoàn trưởng. Đến tột cùng có cái gì dạng địa thần kỳ lực lượng. có thể để cho Phỉ Ti Hy Nhĩ đối với hắn có như thế cường đại lòng tin. Giải quyết phong ma bên này vấn đề, liền đến phiên chúng ta mấy người này thảo luận nếu như đối mặt sao đại lục lần này Thái Dương Thần tập thể giáng lâm sự kiện, Lang Vương cùng ngược lại Bát Tỉnh Chân Phù đúng xem thường. Theo bọn hắn nghĩ chúng ta có Thiên Đường Đảo, rời xa sao đại lục, cho dù có cái gì chiến hỏa, cũng sẽ không tác động đến tới. Vẫn luôn đang chủ trì Thiên Đường Đảo, đảo ác ma sự vụ ngày thường Vương Trung, lần này cũng rất trùng hợp ngay tại Thiên Đường Đảo. Hắn đối với Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù cách nhìn, có phần xem thường, nhìn thấy tất cả mọi người không có ý kiến gì tốt dàng. Vị huyễn ảnh lữ đoàn này đại quản gia trầm giọng phát ngôn, ta cho rằng trận chiến đấu này sẽ lan đến gần hôm nay màu đen tử vong chiều. Có lẽ sao đại lục chư thần cùng tử vong chi hải tam minh thần cũng biết gia nhập chiến đấu. Mặc dù Thiên Đường Đảo là một tòa phiêu lưu đảo, nhưng tất trong tử vong chi hải, một khi chiến trường khuếch trương, ai cũng không có cách nào không đếm xỉa đến rút về đảo ác ma. Người nói làm sao bây giờ? Vương Trung hắc một tiếng nói. Ngược lại ta đúng cho rằng Thái Dương Thần môn địa mục đích cũng không trọng yếu. Trọng yếu đúng, chúng ta đến tránh đi trận đại chiến này. Gần nhất ta đối với Thiên Đường Đảo có một chút nghiên cứu. Phát hiện tòa đảo này nhưng thật ra là có thể thao túng. Chỉ là không có ngọn nguồn động lực. Nếu như chúng ta để Thiên Đường Đảo vòng qua sao đại lục, tiến vào cái khác hải vực, sẽ phòng ngừa cuốn vào cùng những thần linh xung đột. Vương Trung có thể nghiên cứu Thiên Đường Đảo bí mật. Đúng, ta mở ra một bộ phận quyền hạn cho hắn. Mastema đã từng nói, Uriel đã từng khống chế Thiên Đường Đảo, đem hắn truy kích chật vật không chịu nổi. Tòa hòn đảo này, cùng Uriel rèn đúc nhà máy, Thiên Đường chi thư thẻ, nhất định còn có cái khác bí mật, tuyệt không phải ta nắm giữ cái dạng này. Chẳng qua Thiên Đường chi thư cùng Uriel rèn đúc nhà máy, ta đã không sai biệt lắm thăm dò sử dụng pháp tắc, cũng chỉ có Thiên Đường đảo bản thân, ta không có xâm nhập thăm dò. Cho tới nay, ta đều nắm chắc không rõ chiến đấu. Công việc này ta liền ủy thác cho Vương Trung. Không nghĩ tới quả nhiên như hắn không phụ nhờ vả. Kỳ thật đáy lòng ta minh bạch, cùng Thái Dương Thần nhóm chiến đấu, hẳn là không thể tránh né. Nhưng chỉ cần có thể khiến cái này chiến hữu bình an, ta cũng có thể yên tâm đi đối mặt trận này không có bất kỳ cái gì phần thắng chiến đấu. Không liên quan ta đã mất đi cái gì, cũng còn không có mất đi đấu trí. Hồi ức tiến hành đến nơi này, chỉ còn lại có tính kỹ thuật vấn đề. Cái này quan ngại tạm thời không có cách nào thảo luận. Thừa dịp hội nghị nghỉ ngơi, ta mở ra tổ linh thiếu nữ truyền lại trở về địa đồ giống. 23 Thái Dương Thần, ngoại trừ cấp độ tối cao 7 cái, còn lại đã toàn bộ xuất động. Bọn họ chia ra rời đi, hướng về 4 phương 8 hướng mà đi, không nhìn thấy một điểm đoàn kết dấu hiệu. Đương nhiên ai cũng không thể trông cậy vào tại mình thần hệ trung cuồng vọng tự đại, ngang ngược càn rỡ. Duy ngã độc tôn đã thành thói quen Thái Dương Thần nhóm cũng biết đi tạo thành chiến đấu đoàn đội. Cũng may mắn chư thần phái xuống tới chính phải như thế một chi từ đầy không hợp đội ngũ. Bằng không thì tại 23 Thái Dương Thần uy nghiêm, ta căn bản ngay cả chiến đấu cũng không cần. Tại chư vị rời đi hắc ám sơn mạch trong Thái Dương Thần, ta tìm được danh khí lớn nhất, nhưng thần tích gọi đốt loan cản hai, hoàn gõ nãi do giao nộp liêm ngăn náo lị nón lá lắc hoảng sợ. Yết ban hai, cừ. Bia, 33 tên tổ linh thiếu nữ, lợi dụng riêng phần mình linh hồn mối quan hệ, đã đem tâm linh chi quang bao phủ hơn phân nửa pháp tư đặc. Faster, quốc thổ. Bởi vậy tìm tới vị này khống chế lấy 8 ngựa thiên mã lôi kéo mặt trời chiến xa thần chi, cũng không khó xử. Apollo đối với lần hành động này tràn đầy oán niệm, trong tay hắn Thái Dương trường mâu cùng tấm chán phát ra dạng rỡ quang huy, trên người khôi giáp cũng mặc phi thường nghiêm túc, xem xét là được chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta hỏi lo lắng thật lâu, cũng cảm giác không có nắm chắc. Liền đem ánh mắt chuyển đến Mã Nhã thần hệ 5 vị trên người Thái Dương Thần. Năm cái mặc dù tại chấp trưởng một thần chức thần linh chung, xem như nhỏ yếu nhất một đám, nhưng khi bọn họ thành quần kết đội, ta cũng không có cách nào ra tay. Ánh mắt đổi tới đổi lui, ta thấy được một vị tư thế hiên ngang nữ thái dương thần, Odin thần hệ Su nữ thần. Vị này nữ thần kiệt ngạo bất tuân, mái tóc dài vàng óng, so bất luận cái gì nam tính thần đạo phải bất phàm hơn. Nhất là Su lẻ loi một mình, thoát ly tất cả đồng bạn, thẳng đến sao đại lục đường ven biển tới. Tử vong chi hải vong giả khí tức lực hút vị này nữ thần quan chú. Odin nhất tộc nữ thần đều có thu thập phàm nhân anh linh yêu thích. Vị này nữ thái dương thần cũng không ngoại lệ. Su quang minh hỏa diễm, một đường chỉ dẫn. Khi nàng vòng qua tầng tầng núi cao, Mặc Việt Hà Lưu Canyon, từ từng tòa thành thị trên không lướt qua, để cho người ta không khỏi từ đáy lòng hưng phấn lên. Ta biểu hiện ra sao tình huống trên đại lục, mỗi người đều có thể nhìn thấy. Vốn đang rất có tự tin cổ nhã lệ, khi nhìn đến những thần ngăn mục đều thay đổi, chẳng qua nhiều như vậy thần linh xuất hiện tại cùng một nơi, cũng đều đúng lấy dũng lực cùng quang huy lấy xưng thái dương thần. Cái này để vị này tóc đỏ bạo lực nữ cảm giác được có chút thấp thỏm. Đang vẽ mặt chung, không ngừng hoán đổi thái dương thần nhóm anh tư. Liền ngay cả luôn luôn cuồng ngạo lang vương cũng có chút uể oải. Bát tỉnh chân phù nhìn qua tổ linh thiếu nữ truyền lại trở về thái dương thần nhóm hỏa diễm hào quang, đột nhiên nói, vì cái gì ở trên bầu trời còn một tòa mặt trời? Ta tùy ý đáp, đó là sao đại lục bản thân thái dương thần. Chẳng lẽ ngươi có ý nghĩ gì? Bát tỉnh chân phù có chút chần chờ hỏi. Nhiều như vậy thái dương thần giáng lâm, sao đại lục thần chi nhóm hẳn sẽ có rất mãnh liệt phản ứng. Vì cái gì ta lại không nhìn thấy một điểm dấu hiệu? Đó là bởi vì bọn họ đều sợ choáng váng. Lang vương cười ha ha, mở cái trò đùa. Ta nhìn qua sao đại lục bầu trời, đáy lòng cười khổ nói, nam nhân kia cũng không dễ chọc. Coi như những thái dương thần này mạnh đến mức nào, nhưng thái tuế tinh quân là đồng dạng xuống tay. Nam nhân kia như thế nào bị hù dọa? Chẳng qua bát tỉnh vẫn là nhắc nhở ta một chút sự tình. Aphrodite đúng bị ta cùng Mastema, thái tuế tinh quân cùng một chỗ giết chết. Aphrodite phong chi nữ thần thần tính còn đang trong tay ta. Tình yêu và sắc đẹp thần tính cho Mastema đưa cho hắc ám chí cao thần sáng tạo. Hera còn bị cầm tù tại ngũ sắc đại lục. Khổng lồ như vậy cừu hận, 12 thánh sơn thần hệ 3 vị thái dương thần hẳn sẽ tại tốc độ nhanh nhất đi tìm thái tuế tinh quân tính sổ sách mới là. Làm sao bọn họ có hai cái dừng lại tại hắc ám sơn mạch bất động? Một tựa như đúng muốn lên chiến trường, lại càng chạy càng xa. Căn bản không có thăng vào không trung. Đi sông sao đại lục thần vực tinh không ý tứ. Chư thần quan hệ, dị thường phức tạp. Muốn cho ta trong khoảng thời gian ngắn tìm ra một đầu rõ ràng mạch suy nghĩ, khó tránh khỏi có chút ép buộc. Chẳng qua theo điểm ấy sơ hở nghĩ tiếp, luôn có chút đông tây muốn nổi lên mặt nước. 12 thánh sơn thần hệ hẳn là không dám cùng thần hệ đối nghịch. Cái này tương đối rõ ràng suy đoán, tự nhiên là vô cùng sống động. Kế tiếp suy đoán thì càng đơn giản. Không có cái khác thần hệ nguyện ý trợ giúp 12 thánh sơn, những chỉ nói cứu xa hoa hưởng thụ. Phóng đãng thần linh, bằng không thì Apollo chỉ cần tìm được mấy người trợ giúp. Đến cái 3 năm thái dương thần sông tinh không, cho dù thái tuế tinh thần lại cường hãn, cũng phải có chút phiền phức. Lấy lực lượng một người khiêu chiến tất cả thái dương thần, ta này làm không được. Nhưng tìm cho ta đến một thích hợp điểm vào, xúi dục lên thái dương thần ở giữa tranh đấu, cái này lại không phải không có khả năng. Vấn đề ngay tại ở cái nào phương pháp là có thể khiêu khích thần linh đây này. Aphrodite cùng dường như Hera cùng Apollo không tính quá thân mật. Su vị này nữ dường như thái dương thần không có cái khác thần hệ cừu địch. Ngược lại Amon cùng kéo tựa hồ có xoán vị mối thù. Mã Nhã thần hệ 5 vị thái dương thần trước sau kế vị tựa hồ rất bình thản. Xem bọn hắn hành động cũng phi thường đoàn kết. Chỉ cái này thần hệ mặc dù thái dương thần tại bản thần hệ địa vị cực cao, nhưng pháp lực lại yếu nhất. Có một loại câu trả lời. Mã Nhã thần hệ lúc đầu cũng thần hệ chi nhánh. Nếu như cái tin đồn này là thật, những điệu thấp đến ngay cả danh tự đều gọi người hoàn toàn không biết gì cả Thái Dương thần. Khả năng hải vực ẩn tàng thân phận, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.